Xuy xuy, bên trong thạch thất chân khí Lục Thiếu Du điên cuồng kéo lên, đã lên tới linh tôn thất trọng đỉnh, mà lúc này ở trong đại não của hắn lại xuất hiện một tầng màng mỏng vô hình. Chân khí đang gia tăng trong người hắn nháy mắt bị tầng bình chướng vô hình kia áp chế, không cách nào tiến thêm. Hô, chân khí đang tăng nháy mắt tắt nghẽn, không ngừng chấn động không gian xung quanh, khiến không gian rung chuyển không ngớt. Suy, đúng lúc này Lục Thiếu Du đột nhiên mở mắt tinh quang sáng lạn, tựa hồ cũng cảm giác được một tầng bình chướng vô hình xuất hiện trong đầu mình. Thủ ấn kết xuất quang quyền nhất thời bộc phát, toàn lục thi triển âm dương linh vũ quyết, khuôn mặt hắn biến thành dữ tợn, đột nhiên phun ra máu tươi, chỉ sợ đã động tới khí huyết. Linh tôn bát trọng phá cho ta. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, tinh quang bắn ra cơ hồ đã biến thành thực chất, nhất thời đem năng lượng trong thân thể điên cuồng luyện hóa. Oanh long, linh lực tinh thuần nháy mắt thổi quét vào đại não, đồng thời chân khí lại cuồng mãnh kéo lên, đập thẳng vào tầng bình chướng vô hình trong não. Phanh, trong tích tắc linh lực tinh thuần giải khai bình chướng, một thanh âm nổ tung trầm đục vang lên, cuối cùng linh lực dừng lại tại linh tôn bát trọng. Két, khí tức đột nhiên dừng lại, năng lượng đã bị luyện hóa không còn, đã hoàn toàn sạch sẽ. Dựa vào vật màu xanh hồng kia Lục Thiếu Du, gocchuyenaudio.com, từ linh tôn ngũ trọng lên thẳng tới bát trọng, càng lên trên tu vi càng khó đột phá, nhưng có thể một lúc lên thẳng ba cấp đủ chứng minh đồ vật kia ẩn chứa năng lượng khủng bố tới mức độ nào. Cách chương.